Tại hạ không phải là nữ. Chương 995, vẫn là biến số. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Hoàng cho là tình huống mình sinh bệnh tất nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đối với Tân Vương nước Tấn đối địch như cánh chim không gió. Nhưng nước Tề không phải là ăn cơm khô, tự nhiên sớm muộn sẽ biết quân chủ nước Vũ sinh bệnh. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng tìm đến Tình công chúa cùng Ngô Minh thay quyền quốc sự. Kỳ thực tựa là bị coi như bia đỡ đạn mà dùng. Giả tạo cho người khác xem, cái màn kịch giả tạo này đương nhiên trọng điểm là cho người nước Tề xem. Cho Tề Vương xem, nhìn một cái đi, ta bệnh chứng này không nhẹ a, liền ngay cả xử lý công văn tấu chương đều muốn giao hai người phụ nữ thay quyền. Tuy rằng nỗ lực còn muốn có thể vào triều lý chính. Nhưng trên thực tế cái này cũng là công phu bề ngoài. Việc hoàng đế trị vì, xử lý và điều hành nền quân chủ, nếu hậu cung thao túng hoàng đế thì gọi là nhiếp chính. Huyền Vũ Hoàng biết mình đa nghi, không chịu ủy quyền cho trọng thần, cũng biết Tề Vương biết cái đặc điểm này của mình, vì lẽ đó một khi bản thân chịu nhượng bộ ủy quyền, Tề Vương tự nhiên sẽ cho là mình bệnh tình không phải nhẹ. Như vậy liền có thể khiến kẻ địch mất cảnh giác, ở thời khắc đăng cơ đại điển mà tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Tập kích nước Tề đạt được ưu thế áp đảo, ở dưới tình huống quốc lực vốn là mạnh mẽ, một khi đạt được tiên cơ, mặt sau tất cả quyền chủ động liền đều chắc chắn ở trên tay mình. Tuy rằng loại thủ pháp chiến tranh này không bằng vững vàng như vậy có thể bảo đảm ổn thỏa. Nhưng Huyền Vũ Hoàng tự giác tuổi tác bản thân ngày càng cao. Đã không chờ nổi, quân quốc đại sự, chia làm rất nhiều loại hình. Trong đó chủ yếu nhất, Huyền Vũ Hoàng là không chịu giao cho người khác tới xử lý. Kỳ thực trong này cũng là hàm chứa kế sách lừa bịp. Lừa gạt đối thủ của bản thân, cũng liền mang theo lừa gạt con gái của chính mình, đừng xem hắn ở bề ngoài thật giống như rất nhàn nhã không có cái cảm xúc mãnh liệt muốn xử lý quốc sự gì. Thậm chí đem sự vụ phê phục tấu chương giao cho Tình công chúa cùng Ngô Minh. Nhưng trên thực tế giao cho chính là hai cô gái. Hắn căn bản không sợ hai người bọn họ có năng lực nắm giữ triều chính cái gì. Thời khắc bản thân tập kích nước Tề. Có ba người mình yên tâm tọa chấn, cái này liền cho Huyền Vũ Hoàng trước tiên đặt vững kế hoạch sẽ không có hậu hoạn cháy xào huyệt. Bởi vì khi thời khắc hắn hướng về nước Tề tập kích, quốc sự cơ bản vận hành nước Vũ, chuẩn bị liền giao cho Tình công chúa cùng Ngô Minh, chỉ dựa vào Mặc Vương tử, Huyền Vũ Hoàng vẫn chưa yên tâm, Tình công chúa căn cơ cũng nhỏ ngắn, then chốt là có cái cố vấn Chu Chỉ Nhược. Hắn mới dám rời đi Vũ Đô, thiên hàng phúc vận, có Chu Chỉ Nhược ở ta Đại Vũ Quốc, thời điểm Huyền Vũ Hoàng đang xác định cái chiến lược này. Không tự chủ được nói rồi một câu như vậy, Huyền Vũ Hoàng chưa từng có vui vẻ như vậy vì nước Vũ có một cái cố vấn. Có thể làm cho hắn yên lòng dám rời đi xào huyệt đi đánh một trận chiến dịch oanh oanh liệt liệt thống nhất Trung Nguyên. Nếu là hắn biết cái Chu Chỉ Nhược này thế mà lại là cái người nước Tề phái tới nằm vùng. Chỉ sợ sẽ phun ra một ngụm máu đến. Như thế kia, chỉ sợ là xào huyệt đều bị cái cố vấn nước Vũ này cho bưng đi. Đến thời điểm Huyền Vũ Hoàng đương nhiên là hậu viện cháy. Đại quân không bại mới là lạ, cũng coi như Huyền Vũ Hoàng gặp vận may đó chính là. Ngô Minh không phải chỉ đơn giản là nằm vùng. Nàng là nhân vật lòng mang đại nghĩa, tuy rằng nàng nguyện vọng lớn nhất tựa là làm một cái nhà tắm nam nữ kỳ công. Công trình thế kỷ, mặc kệ là nước Vũ hay là liên minh Tề, tấn thắng lợi, chỉ là một cái bá quyền thắng lợi, thiên hạ bách tính vẫn cứ sinh linh đồ thán. Chiến tranh thứ này, căn bản cũng không có chính nghĩa, vì một chút dục vọng quyền lực của một số ít người. Liền muốn bỏ qua vô số sinh mệnh vô tội, đây là một loại hành vi phi thường tàn nhẫn, Ngô Minh sẽ không cho phép sự tình như vậy phát sinh. Chỉ tiếc hiện tại Ngô Minh vẫn không có nhìn thấu kế hoạch của Huyền Vũ Hoàng. Nàng không phải thần tiên, ở bên dưới việc Huyền Vũ Hoàng hết sức ẩn giấu, một điểm điều động binh lực đều không có phát hiện, làm sao có thể giống như biết trước mà phát giác hắn muốn phát kỳ binh. Âm mưu, là cần thời gian đến nhìn thấu. Màn đêm buông xuống, Huyền Vũ Hoàng còn muốn ở bên trong phù dung các tìm sách lược tập kích tiến công nước Tề. Trên bàn bày ra các loại địa đồ, thậm chí có quân cờ ghi chữ bày ra ở trong đó. Huyền Vũ Hoàng chủ tính sắp xếp Huyền Vũ nữ tướng tiến công một lúc. So sánh tình báo Huyền Vũ nữ tướng nước Tề, hắn không khỏi đối với một con cờ đặc biệt nhất trong đó nhíu mày. Một lúc lâu, hắn đứng lên, phất tay áo long bào một cái, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Hoàng thượng nhưng là trong lòng sầu lo cái gì? Bành đại tổng quản ở bên giống như chi tâm đại tỷ vậy hỏi. Vào lúc này tựa là thời điểm đại tổng quản vì hoàng thượng khuyên giải tâm phiền. Nghe lời đoàn ý vì hoàng thượng khuyên giải nỗi phiền lòng. Cái chuyện nhỏ như vậy nếu là không có nhãn lực thấy, làm sao có thể trở thành là đại tổng quản nội cung? Huống hồ vị đại tổng quản này có thể đứng ở bên người Huyền Vũ Hoàng. Hầu hạ hắn tiến hành kế hoạch thâu tập, chiến, có thể thấy đạt được nhiều tín nhiệm từ hoàng thượng đánh lén. Đánh úp, tập kích bất ngờ, trước đó ở trước mặt tình công chúa Bành đại tổng quản biểu hiện tự giác lui đi. Cái kia chỉ có điều là vì để cho tình công chúa cảm giác mình được coi trọng. Huyền Vũ Hoàng đối với nhi nữ tín nhiệm, kỳ thực còn chưa sánh kịp đối với Bành đại tổng quản vị nô tài từ nhỏ theo hầu bản thân này. Cái quân cờ kia, chấm nhìn nàng liền tâm thần không yên. Chấm, Huyền Vũ Hoàng chỉ vào một viên hồng nhạt quân cờ trên bản đồ nói. Những quân cờ khác có viết hai chữ hoặc ba chữ, đều là chữ cực nhỏ viết xuống tên người, nhưng cái con cờ này lại không có bất kỳ chữ viết nào. Hơn nữa còn có màu sắc đặc thù nhất, quân cờ tượng trưng Huyền Vũ nữ tướng nước Vũ chính là màu đen. Dùng chu sa viết tên, như là Huyền Vũ Hoàng, Tam Thánh, Long Lão, Khâu nữ tướng các loại tên, tượng trưng nhân vật trọng yếu của nước Tề là quân cờ màu trắng. Dùng mực nước, viết tên, như là Tề Vương, Tề Thế Tử, Tông Chủ, Đại Trưởng Lão các loại, mực đen, cái quân cờ hồng nhạt này. Là được sắp đặt ở cảnh nội nước Tề, ở vào bên trong đồ án Tề Đô. Bành đại tổng quản nhìn thấy Huyền Vũ Hoàng đem cái quân cờ hồng nhạt này di chuyển qua lại. Trên đất không ngừng thả tới thả lui, cũng không biết rốt cuộc muốn để ở nơi đâu. Kết quả cuối cùng vẫn là đem nó thả lại vị trí Tề Đô. Lão nô cả gan, suy đoán con cờ này chẳng lẽ là... Bành đại tổng quản nuốt một ngụm nước bọt một thoáng. Nhìn Huyền Vũ Hoàng phản ứng, mới chậm rãi nói, chấm, là nước Tề, Tiêu Nhược Giao sao? Huyền Vũ Hoàng mặc dù biết sẽ nghe được danh tự này, nhưng hay là không nhịn được dừng lại bước chân đang tản bộ qua lại. Lông mày cũng càng thêm nhíu chặt, Bành đại tổng quản phi thường rõ ràng, danh tự này đã trở thành một cái tâm bệnh của Huyền Vũ Hoàng. Dù cho là cách xa nhau ngàn dặm, danh tự này cũng sẽ như là một cái gai rằm đâm vào trong lòng. Nhưng hoàng thượng ăn ngủ không yên, nước Tề tông chủ Trượng Kiếm Tông, tuy rằng trình độ huyền võ đệ nhất thiên hạ, nhưng dù sao người đã già nua, có vũ không có mưu, Tam Thánh Tông Thiên Thánh ngày gần đây lại có tiến bộ. Sớm muộn sẽ không lại bị cái lão gia hỏa kia áp chế. Huyền Vũ Hoàng nhìn mặt trái phương hướng, chậm rãi nói. Nhưng cái Tiêu Nhược Giao này, trình độ huyền khí tiến bộ kinh người, trước đây không lâu thậm chí ngay cả Long Lão đều kích thương. Càng có kỳ mưu diệu tưởng không thể phỏng đoán, thậm chí ngay cả năng lực chỉ huy của Huyền Vũ nữ tướng đều có. Càng là đạt đến chỉ huy lĩnh vực rộng lớn khó có thể giải thích hợp lý. Bành đại tổng quản rất muốn giúp đỡ Huyền Vũ Hoàng khuyên giải phiền lòng một thoáng. Thế nhưng nỗ lực há mồm nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nói nàng dù sao cũng là một giới nữ lưu, nhưng là Huyền Vũ Hoàng đã coi trọng nàng như vậy. Hơn nữa tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược không phải là nữ lưu thay quyền phê phục tấu chương đó sao? Tiểu Bành a, ngươi cũng không thể nói gì được hay sao? Huyền Vũ Hoàng thở dài một tiếng. Không, nên nói ngươi là lão Bành. chúng ta đều già rồi. Huyền Vũ Hoàng ngồi xuống, ngón tay ở trên án thư chậm rãi đánh. Hoàng thượng, nô tài còn chưa già à, người khác đều nói ta là chính trực tráng niên. Bành đại tổng quản tự nhiên biết mình không thể tự nhận già yếu. Bằng không chẳng phải là nói Huyền Vũ Hoàng mà hắn hầu hạ từ nhỏ cũng đã già. Người mặc dù biết cách nói chuyện, nhưng cái này không thể phủ nhận. Một đời người mới thay người cũ, thuộc về ở thời gian của chúng ta càng ngày càng ít. Riêng là một người tuổi còn trẻ đồng lứa Chu Chỉ Nhược như thế, liền khó có thể đối phó rồi. Cho dù là bên trong Tam Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất Độc Cô Lạc, lần trước ở trong sự kiện Du Du quận chúa được cứu đi cũng là so với Tiêu Nhược Giao thua kém không ít. Huyền Vũ Hoàng bất đắc dĩ, nước Tề có Tiêu Nhược Giao, khiến cho tất cả mưu tính trong lòng trẫm đều cảm thấy không chắc chắn. Nàng thực sự là biến số chí mạng nhất trong tất cả kế hoạch. Vì lẽ đó, chúng ta mới phải cân nhắc dùng mọi loại phương pháp, tiêu trừ cái Tiêu Nhược Giao biến số uy hiếp này. Đừng nói dụ dỗ, mặc dù là phái gia Chu Chỉ Nhược đi thử câu dẫn, cũng bởi vì bất ngờ dẫn đến trên đường đình chỉ mà không có kết quả. Không thể không nói, cái vận thế Tiêu Nhược Giao kia thực sự quá mức đáng sợ. Huyền Vũ Hoàng nói, đặc biệt mấy ngày gần đây, nước Tề truyền đến tin tức Tiêu Nhược Giao, dĩ nhiên là nói nàng lại tiêu nạc, không còn hình bóng, trẫm lo lắng nàng lại ở nơi nào làm chút mờ ám. Nàng là kỳ mưu chồng chất nhất, những chuyện mờ ám này một khi bộc phát ra, chắc chắn là dọa người nhất, tiêu biến vào màn sương mù ý là người nào đó ẩn nấp che giấu hành tung tốt đến mức như không tồn tại vậy. Hoàng thượng vận nước hưng thịnh, sao không đem Chu Chỉ Nhược cái cố vấn mới lên cấp quật khởi này mang theo bên người? Chính là thời khắc phát binh khẩn cấp, cũng có thể có người ở bên tham mưu một hai. Chấm, nhưng sau khi chấm xuất kỳ binh, lo lắng quốc nội bất ổn. Huyền Vũ Hoàng cao mày, hắn biết, đây là hậu quả do bản thân nắm đại quyền không chịu phân phát cho người bên cạnh. Từ khi hắn đăng cơ tới nay, mọi việc đều muốn tự tay làm. Tuy rằng thân tín đông đảo, nhưng không có người có thể an tâm giao phó thay quyền quốc sự. Đại vương tử dùng kẻ xấu, tự nhiên bằng phế bỏ. Huyền Vũ Hoàng gần nhất mới mau chóng đề bạt Mặc vương tử cùng Tình công chúa. Còn có Chu Chỉ Nhược đồng thời hiệp lý quốc sự, Tình công chúa sở dĩ được sủng ái như vậy, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn bởi vì Huyền Vũ Hoàng cảm thấy thẹn với mẫu thân nàng. Mà trọng điểm là Tình công chúa có sự mẫn cảm cùng thông tuệ trong chính trị. Đáng tiếc chung quy là một giới nữ lưu, Huyền Vũ Hoàng cảm thấy nàng vẫn là chỉ có thể làm phụ quốc. Cho tới vì sao Tiêu Nhược Giao đều là nữ tử liền được coi trọng. Chủ yếu là bởi vì người ta xác thực làm ra đại sự ra đến rồi. Còn có tựa là Tình công chúa huyền võ năng lực không đủ. Ở phương diện cương dũng, không thể sánh bằng, tự nhiên lệnh trong lòng Huyền Vũ Hoàng có khoảng cách, mạnh mẽ giỏi võ, thương lượng một lát, Huyền Vũ Hoàng cũng mặt ủ mày trao. Ngô Minh hoàn toàn không biết mình trở thành tâm bệnh to lớn nhất trong chuyện Huyền Vũ Hoàng phát kỳ tập binh. Vào lúc này, nàng đang cùng Tình công chúa đi tìm Long Lão, tìm y hỏi dược, thương thế Long Lão được cấp cứu thỏa đáng trong ngày, lại có điện chủ nguyên liệu điện tự mình trị liệu sau. Bây giờ đã được 8 phần 10 rồi, chỉ là trên tu vi đã đại ngã, chỉ ít rơi xuống đến huyền nguyệt sơ đoạn, hơn nữa dù sao tuổi tác đã gần đến thất tuần, tuy rằng ở trong hàng võ giả huyền khí thánh giai số tuổi này không hề lớn. Nhưng thân thể thua thiệt lớn hơn, nếu lại động thủ lên đến sẽ là hậu kình phát lực, ý là sau này có chiến đấu lần nữa thì đó sẽ là lần sau cuối. Lần này bị Ngô Minh hố được không cạn, vị đại cao thủ này vốn dĩ xếp hạng gần như chỉ ở sau Tam Thánh Tông Tam Thánh. Bây giờ chỉ sợ đối phó Hạt Lão, Bạch Trưởng Lão cũng khó mà chắc chắn. Mấy ngày nay, thân thể khó có thể tận phục như cũ. Hắn chính đang trong lòng phiền muộn. Ngô Minh cùng Tình công chúa cầu kiến sau. Hắn nghe xong hai nữ nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên. Chu cô nương ngươi huyền khí đã tăng lên tới hay sao? chưa xong còn tiếp, cách chương.